chỉ cần dùng khứ trần quyết và mấy thanh thủy quyết là có thể gọn gàng mà linh hoạt hơn nhiều so với tắm rửa. Nhưng Diệp Mặc không muốn để Mục Tiểu Vận thất vọng, nên vẫn đi tắm giặt sạch sẽ một phen. Nhìn căn phòng nhỏ chỉ có một giường lớn, Diệp Mặc trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện buổi tối ngủ như thế nào. Mạc Lan, anh ngủ đi, em giúp anh. Mục Tiểu Vận rất nhanh liền dừng việc sắp xếp chạy tới. Khi cô nhìn thấy bộ dạng Diệp Mặc nhìn giường có chút khó xử, lập tức biết Diệp Mặc trong lòng nghĩ cái gì. Vội vàng nói Mạc Lan, em trước kia vẫn ngủ ở phòng củi. Đợi lát nữa anh ngủ rồi em sẽ tới phòng củi ngủ là được. Diệp Mặc thần thức lập tức liền quét đến phòng củi sau phòng, trong lòng nhất thời không nói gì. Cái phòng củi âm u ẩm ướt, rõ ràng đã lâu không có đổi qua cỏ tranh. Sau đó mưa dột, chỗ này làm sao ngủ được? Chỗ đó rất ẩm ướt, căn bản cũng không có biện pháp ngủ. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Không đúng, bởi vì sau khi mẹ qua đời, em vẫn chưa đổi cỏ tranh trên nóc nhà cho nên mới như vậy đấy. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên dừng đề tài lại, cô bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Chính là từ khi Mạc Lan trở về đến bây giờ, dường như không nói ra chuyện đi tới phần mộ của mẹ mình để cúng bái. Điều này tự hồ có chút không đúng lắm. Em là vợ anh, em không muốn ngủ cùng anh sao? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Nếu Mục Tiểu Vận là bởi vì nguyên nhân gì không muốn ngủ cùng nhau, hắn không ngại ở bên ngoài tu luyện cả đêm. Không, không, em muốn, em đương nhiên muốn. Mục Tiểu Vận khuôn mặt nhỏ nhắn kích động có chút hồng nhuận, cô không thể tưởng được chồng mình chủ động nói lại lời này. Trong lúc nhất thời, không ngờ liền quên vấn đề vừa rồi. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, vậy ngủ đi. Cho dù ngủ trên giường, hắn cũng có thể khôi phục chân khí, dùng linh thạch chữa thương. Sau khi Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc cởi áo khoác rồi lên giường, cẩn thận thổi tắt ngọn nến, sau đó mới so soạt bắt đầu cởi quần áo. Diệp Mặc không dám dùng thần thức quét cô. Cô nam quả nữ ở trên một cái giường ngủ, không nghĩ nhiều cũng sẽ nghĩ nhiều. Đối với Diệp Mặc mà nói, Mục Tiểu Vận không phải là Vu Vũ Yến. Vu Vũ Yến cho dù là cởi hết quần áo ngủ ở bên cạnh hắn, hắn chỉ cần một thanh tâm quyết liền không có bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng Mục Tiểu Vận thật sự là rất được người yêu thích. Cô nếu ngủ ở bên cạnh mình, có nên dùng thanh tâm quyết hay không? Diệp Mặc ý niệm trong đầu còn chưa kịp quay lại, một thân thể ấm áp thơm tho đã dính vào trong ngực của hắn. Thân thể Mục Tiểu Vận rất mềm mại. Tuy rằng cô nằm trong lồng ngực Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại rõ ràng cảm giác được sự run rẩy của cô. Hơn nữa càng ngày càng run rẩy đến lợi hại. Em sợ cái gì? Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thương tiếc. Hắn tự tay cầm bàn tay thô ráp của Mục Tiểu Vận, nhưng lại không biết nên an ủi cô như thế nào. Thời điểm tay của mình bị Diệp Mặc nắm, Mục Tiểu Vận rốt cuộc không kìm nổi nội tâm yếu đuối. Cô bỗng nhiên gắt gao ôm Diệp Mặc, khóc ra thành tiếng. Cô tự hồ muốn đem toàn bộ tủi hờn của mình mấy năm nay khóc lên. Diệp Mặc theo bản năng kéo Mục Tiểu Vận vào trong lòng, thầm mắng Mạc Hữu Thâm người này thật sự là một tên khốn kiếp. Nhưng hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng, chính mình đối với Mục Tiểu Vận cũng không thể như vậy. Ở sâu trong nội tâm của hắn lập tức dâng lên một cổ cảm giác áy náy thật sâu. Hắn cảm giác mình rất có lỗi với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hắn theo bản năng nới lỏng tay một chút, nhưng hắn lại không có dũng khí đẩy Mục Tiểu Vận ra, để nàng một mình nằm khóc ở một bên.